Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, dễ dàng thất phẩm thứ nhất. Ngày 21 tháng 9, Phương Bình rời đi ma võ. Ngày 23 tháng 9, Phương Bình trở về ma võ, liền đến mang đi, 3 ngày, Phương Bình trở về thời điểm, nhìn thấy người không ít. Lữ Phượng Nhu ác thú vị phát tác, nâng một cái thủy tinh trong suốt nhà, ở ma võ bầu trời đã xoay quanh một hồi lâu, bất quá rất nhanh, Lữ Phượng Nhu phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Trong phòng thủy tinh, Phương Bình cùng Lý Lão Đầu một bộ đắc đạo cao nhân dáng dấp. Hai người kim thân lấp lóe, chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong phòng nhìn xuống mặt đất. Trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ ưu lo, lẫn nhau giao lưu, thật giống ở lo nước thương dân. Bên ngoài, Tần Phượng Thanh giống to, Phương hiệu trưởng xuất chinh, đại thắng trở về, trận chạm cửu phẩm hai người, cao phẩm vô số, Lý viện trưởng trận chạm cửu phẩm hai người, dương ta ma võ chi uy, vì ma võ chúc, vì tông sư chúc, phía dưới. Đạo sư cùng bọn học sinh đều là chấn động tột đỉnh. Ma võ hai vị tông sư, chém giết bốn vị cửu phẩm. Có thể mọi người biết, chuyện như vậy không ai sẽ nói dối quân tình. Sau một khắc, phía dưới, vô số thầy trò cao giọng hoan hô. Vì ma võ chúc, vì Phương hiệu trưởng chúc, vì Lý viện trưởng chúc. Trong phòng thủy tinh, Phương Bình cùng Lý Trường Sinh kỳ thực không nghe được mọi người nói chuyện. Có thể giờ khắc này vẫn là khẽ gật đầu, nở nụ cười. Một ít thầy trò cứ việc kỳ quái hai người này vì sao chờ ở trong bong bóng thủy tinh kia. Bất quá cường giả có cường giả ham muốn, mọi người cũng không đi hỏi cái gì. Ai? Một bên, Đường Phong thở dài, liếc Lữ Phượng Nhu một mắt. Ngươi liền nhận túng đi. Ngươi người học sinh này, diễn kịch mạnh hơn ngươi nhiều lắm, đã sớm ăn bài xong, dù cho không nghe được, nói không ra lời, không phải là trang lạnh nhạt tự nhiên. Hơn nữa, bên này còn có cái vai diễn phụ, nào có dễ dàng như vậy mất mặt. Lữ Phượng Nhu cũng là một mặt không nói gì, liếc mắt một cái trong phòng hai người, một lát mới nói, ngươi nói. Hiện ở phía dưới muốn có phải là tiếng hoan hô, là tiếng mắng người, hai tên này còn cười vui vẻ như vậy, có phải là đặc biệt thú vị? Nói hết, Lữ Phượng Nhu nhìn về phía Tần Phượng Thanh, cười nói, Tần Phượng Thanh, đến, mắng bọn họ một câu. Tần Phượng Thanh không phản ứng, ta mới không được, mắng cũng phải chờ không ai biết đến thời điểm, hiện tại mắng. Thật nhiều người nhìn đây, đến, mắng vài câu nghe một chút, chúng ta sẽ không mật báo. Tần Phượng Thanh mắt trợn trắng, ta lại không ngốc, ta mới không làm, hắn không làm. Một bên Lý Hàn Tùng lại là cười ha hả lớn tiếng nói. Phương Bình, người khuyết ta cửu phẩm thần binh 10 chuôi, lúc nào đưa ta? Nói xong, Lý Hàn Tùng hướng Phương Bình vẫy vẫy tay, thấy hắn nhìn mình. Chỉ phía dưới, vừa lớn tiếng nói, Phương Bình, khuyết ta 10 chuôi cửu phẩm thần binh, có trả lại ta cũng không muộn. Trong phòng thủy tinh, Phương Bình cười gật đầu, lại hướng phía dưới mọi người gật gù, lấy đó chính mình nghe được rồi. Lý viện trưởng, ngài khuyết ta 500 cân tinh hoa sinh mệnh, cũng tiền dư cũng sớm một chút đưa ta. Lý Hàn Tùng vừa chỉ Lý Lão Đầu. Lý Lão Đầu cũng cười gật gù, một mặt nụ cười, ngoài phòng thủy tinh, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Lữ Phượng Nhu mấy người cũng một mặt kinh ngạc nhìn Lý Hàn Tùng. Được đó, này đầu sắt lại còn học được bẫy người rồi. Không chỉ là bẫy người, cái tên này, cầm trong tay chính là cái gì? Lý Hàn Tùng nhe răng trợn mắt, cười cợt, không có gì. Vừa mới thuận tay cầm máy quay phim thôi. Chúc mừng một hồi mọi người đại thắng trở về. Rất vui mừng cảnh tượng. Lý Hàn Tùng cũng không nói lời nào. Nâng lên máy quay phim. cố ý chạy đến Phương Bình trước mặt, lại lần nữa lớn tiếng nói, Phương Bình, đồng thời lưu tấm ảnh, chụp chung, khuyết ta 10 chuôi cửu phẩm thần binh không vội vã. Nói xong, ra hiệu Phương Bình lõm tạo hình, Phương Bình đúng là xem hiểu ý này, rất nhanh chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo nhu hòa nụ cười, ánh mắt có chút u buồn tang thương. Theo đồng thời video, quyết định, Lý Hàn Tùng rất hài lòng, một mặt vui sướng, Phương Bình mỗi ngày hố người khác, lần này bị chính mình cho hãm hại đi. Nhìn, làm ma võ thầy trò trước mặt, hắn thừa nhận hắn khuyết chính mình 10 chuôi cửu phẩm thần binh. Lý lão đầu cũng vậy, hơn nữa còn có video làm chứng, chờ có cơ hội, chính mình cũng đi muốn chứng. Lúc này Lý Hàn Tùng cảm thấy bấy người cảm giác thật thoải mái. Một bên, Tần Phượng Thanh nhưng là một mặt xem thường. Kẻ ngu si, chờ chết đi, Phương Bình đi ra, không đánh chết người mới là lạ rồi. Chiếm cái đầu lưỡi tiện nghi mà thôi. Có cái gì dùng, nghĩ những này. Tần Phượng Thanh hướng Phương Bình vẫy vẫy tay, lau một cái cổ, vừa chỉ Lý Hàn Tùng. Trong phòng thủy tinh, Phương Bình tiếp tục trên mặt mang theo nụ cười. Trong miệng nói xong, lão sư, đi ra ngoài đánh chết Lý Hàn Tùng. Được, ngài cảm thấy hắn sẽ nói cái gì? Lý lão đầu chẳng muốn đoán. Đi ra ngoài mặc kệ nói cái gì. Trước tiên đánh một trận lại nói. Quản nhiều như vậy làm gì? Ngoài miệng nói xong đánh chết Lý Hàn Tùng. Hai người vẫn là đối Lý Hàn Tùng vẻ mặt tươi cười. Trước tiên ổn định cái tên này, miễn cho hắn chạy, cái tên này có địa phương có thể đi. Kinh võ còn đang chờ đây, người chạy, vậy thì không dễ xử lý rồi. Phương Bình cũng không còn nói cái này, nhìn Lữ Phượng Nhu nâng gian nhà đi về phía nam khu bay đi. Hướng phía dưới các thầy trò phất phất tay, tiếp tục vẻ mặt tươi cười. Vừa hướng nam khu hạ xuống, Phương Bình vừa nhìn điểm tài phú của mình biến hóa. Từ cấm địa quật, hắn cũng không phải quang ra không vào. Một gốc yêu thực cửu phẩm, một thanh cửu phẩm thần binh, cộng thêm gần 100 cân tinh hoa sinh mệnh. Đây chính là Phương Bình thu hoạch. Những thứ đồ này, gộp lại giá trị cũng có 450 tỷ trái phải rồi. Tài phú 203 triệu điểm khí huyết, 19.000 tạp, 21.300 tạp, tinh thần, 2.200 hách, 2.324 hách, lực lượng phá diệt, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chứa đồ, 1.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng. Khí tức mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, điểm tài phú, lại lần nữa đạt đến 200 triệu điểm trở lên. Phương Bình xem xong số liệu, lại quét một vòng trường học tình huống, hơi ngưng lông mày nói, ít đi rất nhiều người, muội muội ta cùng Trần Vân Hy các nàng thật giống đều không ở, Lý lão đầu nhẹ giọng nói. Nếu bước lên đường võ đạo, vậy cũng chớ cái gì đều quản rồi. Nếu như ngươi ở nhất phẩm cảnh, đều quản ngươi, ngươi có thể có hiện tại thành tựu sao? Thích hợp chăm sóc cùng bảo vệ tất yếu, có thể thích hợp rèn luyện vẫn có cần phải. Bây giờ cao phẩm cảnh có lực lượng tinh thần công pháp tu luyện. Các nàng sớm một chút bước vào cao phẩm cảnh, đến đại chiến thời điểm, cũng có một chút lực tự bảo vệ. Toàn diện đại chiến e sợ không xa. Người cũng không thể vẫn bảo vệ các nàng. Nói đến đây, Lý lão đầu lại nói, huống hồ, người tốt nhất chớ cùng các nàng. Người theo các nàng không phải bảo vệ, đó chính là nhất định phải giết các nàng rồi. Chính ngươi tình huống thế nào? Trong lòng có điểm số, tốt nhất đừng thừa nhận ngươi cùng các nàng có quan hệ. Phương Bình một mặt không nói gì. Lời này nói, ta còn có thể nói cái gì? 108 ngoại vực đều ở truy nã chính mình. Một khi Phương Bình muội muội tiến vào địa quật tin tức bị người ta biết. Phương Bình cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Không nói những thứ này nữa. Chờ nhìn thấy Lữ Phượng Nhu mấy người hướng về bờ biển đi. Thật giống nghĩ đem bọn họ ném vào trong biển. Phương Bình sắc mặt chớp mắt biến thành màu đen. Cần phải sao? Trương Đào mấy người chính là nhàn. Tu luyện mà thôi. Hắn chẳng lẽ không biết tu luyện tầm quan trọng. Nhất định phải đem mình nhốt lại. Làm không liên quan chính mình. Chính mình liền không tu luyện giống như. Phương Bình còn đang suy nghĩ. Phù phù, một tiếng. Thủy tinh nhà bị ném vào trong nước biển. Bên bờ, Đường Phong buồn cười nói. Ngươi liền không sợ hắn tìm ngươi phiền phức. Ta sợ cái gì? Lữ Phượng Nhu một mặt không có vấn đề nói. Hắn còn có thể đánh ta hay sao? Muốn đánh, vậy cũng là đánh ngươi. Ngươi ở bên cạnh đứng đây. Đường Phong một mặt bất đắc dĩ. Lữ Phượng Nhu không quản hắn bất đắc dĩ không bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi nói. Nên bế quan tu luyện. Lần này tiểu tử này bắt được công pháp. Xem như là giải chúng ta khẩn cấp. Bằng không, lại kẹt ở thất phẩm sơ đoạn. Đều không mặt mũi sống. Nàng ở tháng 3 mới đột phá đến thất phẩm. Khoảng cách hiện tại cũng mới hơn nửa năm. Hơn nửa năm. Không đến thất phẩm trung đoạn quá bình thường rồi. Có thể mắt thấy những người khác càng ngày càng mạnh. Phương Bình, Diêu Thành Quân những người này trước sau vượt qua bọn họ. Lý lão đầu ba kiếm chém giết cửu phẩm. Này so sánh, thật cảm giác khó chịu. Bây giờ, Phương Bình cùng Lý lão đầu cũng phải bế quan. Chờ hai người này bế quan đi ra. Không chắc đến cảnh giới gì đây. Còn đang thất phẩm sơ đoạn dừng lại. Vậy thì thật không mặt mũi gặp người rồi. Hơn nữa ma võ hiện tại đến rồi ba vị bát phẩm phục sinh cường giả. Hai vị võ giả thất phẩm. Luận thực lực, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong đã lạc hậu rất hơn nhiều. Ở học sinh trong mắt, bọn họ vẫn là tông sư cấp cường giả. Có thể ở trong mắt cường giả. Mà võ bên này chân chính đáng giá chú ý cũng là Ngô Khuê Sơn, Lý Trường Sinh, Phương Bình những người này, đến mức Hoàng Cảnh, Lữ Phượng Nhu những người này, hiện tại đã không quan trọng gì, ít nhất đối lập những đỉnh cao nhất kia mà nói. Ngày 23 tháng 9, Phương Bình mọi người trở về, lần này đến, liền không ai gặp lại quá Phương Bình bọn họ, đến mức Tần Phượng Thanh. Cũng không ít người nhìn thấy, cũng nhìn thấy cái tên này vẫn đẩy một viên trứng vàng trồng đại thụ khắp nơi tán loạn. Cũng không biết làm những thứ gì, bất quá gặp một lần đều là cười một lần. Quá kỳ hoa rồi, ngày 25 tháng 9, tông sư bảng lại lần nữa đổi mới. Từ tông sư bảng ra lò đến hiện tại, gần đây đổi mới nhiều lần. Mỗi một lần đại chiến sau, đều sẽ có người vẫn lạc. Có người lên cấp, lần này, biến hóa tương đối rất lớn. Cửu phẩm đại tông sư bảng, tổng cộng có 42 người vào bảng. Bát phẩm bảng danh sách, nhân số lần đầu vượt qua 100 người. Tổng cộng 106 người vào bảng. Thất phẩm bảng danh sách, cũng đến một cái đỉnh cao nhất. 402 người vào bảng. Cửu phẩm bảng danh sách, phủ vương Hình Khai Văn bị xóa tên. Mới tăng Trần Diệu Tổ, Trần Thất, Vi Dũng, Tưởng Nguyên Hoa, Tô Hạo Nhiên, Lý Tân Dân, Mã Thiên Phúc 7 người. Phía trước 6 người đều đến từ Trấn Tinh Thành. Lần này đồng thời vào bảng, Mã Thiên Phúc lại là Trấn Thủ Ngự Hải Sơn vị lão đạo sĩ kia. Vị lão đạo sĩ này trước ở Ngự Hải Sơn một trường đánh giết một vị cường giả bát phẩm. Cũng là cửu phẩm cảnh cường giả, xuất từ giới tông phái. Bất quá lão đạo sĩ tông phái đã sớm mất đi, đã ở Ngự Hải Sơn trông coi đường nối mấy chục năm. Trước cũng vẫn không cho người ngoài biết, lần này bảng danh sách đổi mới, nhân số biến hóa hơi lớn, bảng danh sách xếp hạng biến hóa cũng đối lập hơi lớn. Cửu phẩm bảng danh sách, trước xếp hạng thứ 5 Nam Vân Nguyệt. Một lần xếp hạng thứ 3, này vẫn là võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng, thà chết chứ không chịu khuất phục tranh thủ đến kết quả. Dựa theo Nam Vân Nguyệt lại nói, nàng nên xếp hạng thứ nhất. Bất quá hai vị hội trưởng thật không dám đáp ứng. Nam Vân Nguyệt đang đe dọa bọn họ thời điểm, Lý Trấn cái gì cũng chưa nói, liền cách không hừ một tiếng. Trương Đào đúng là nói rồi vài câu, tỉ như Lý Trấn thứ nhất có thể sửa lại một chút. Nam Vân Nguyệt xếp cái thứ hai vẫn là có thể, đến mức Lý Trấn từ bỏ thứ nhất về ai, không nói tự hiểu, hai vị hội trưởng đều nhanh tan vỡ. Cuối cùng nghiến răng nghiến lợi làm tốt xếp hạng, hai người thẳng thắn dứt khoát, cuốn lấy chăn đệm liền đi tìm địa phương bế quan. Bế quan, đỉnh cao nhất, tổng sẽ không quấy rầy bọn họ đi. Võ giả bế quan, kia đều là có đột phá biểu hiện. Cửu phẩm bảng danh sách, Lý Trần Y Nguyên thứ nhất, Nam Vân Nguyệt thứ ba, trừ bọn họ ra biến hóa. Mặt khác chính là xếp hạng trước 10 sau 5 vị, cũng có một ít biến động. Trương Vệ Vũ vẫn là thứ 6, Ngô Duyệt thứ 7, xếp hạng thứ 8 Khổng Lệnh Viên nhưng là giảm xuống một tên. Trần Diệu Tổ xếp hạng thứ 8, Khổng Lệnh Viên thứ 9, Triệu Hưng Võ thứ 10. Trần Diệu Tổ tiến vào 10 vị trí đầu, xếp hạng ở Ngô Xuyên sau, không có nghĩa là hắn chiến lực không bằng Ngô Xuyên. Chỉ là lão già không quá đồng ý đi tranh thôi. 10 vị trí đầu sau, những người khác cũng có biến động. Bắc Thương Vương Vương Vũ rơi ra 10 vị trí đầu, xếp hạng 11 vị. Lý Đức Dũng xếp hạng 12 vị. Lý Gia Gia chủ Lý Tất Dân xếp hạng 13. Tưởng Nguyên Hoa xếp hạng 14. Võ An Quân quân đoàn trưởng Bắc Cung Vân xếp hạng 15. Chấn thủ kinh đô địa quật cường giả cửu phẩm Du Phái Văn xếp hạng 16. Mã Thiên Phúc đạo sĩ xếp hạng 17. Phương Vũ xếp hạng 18. Phạm Hải Bình xếp hạng 19. Tô Hạo Nhiên xếp hạng 20. Vi Dũng xếp hạng 21. Ngô Khuê Sơn gần đây không ra tay, từ xếp hạng 18 vị. Lần này bởi vì mới tăng nhanh người, rơi đến 24 tên. Cái khác giống Phương Bình quen thuộc Điền Mục, cầm trong tay cửu phẩm thần binh, giờ khắc này cũng chỉ xếp hạng 30 vị. Cửu phẩm bảng danh sách xếp hạng biến hóa hơi lớn, cái này cũng là hai vị hội trưởng bế quan trọng yếu nguyên nhân. Bọn họ đều sắp điên rồi, gần nhất bầu không khí này càng ngày càng không được, rơi mất xếp hạng cường giả đều không ngoại lệ, dồn dập muốn tìm bọn họ tính sổ. Không rơi xếp hạng cường giả, cũng không phục lại không thăng xếp hạng. Dựa theo Phương Nam trấn thủ xứ Ngô Mỗ Nhân lời nói tới nói, hắn mạnh hơn Trương Vệ Vũ nhiều lắm. Hắn tiến vào thứ 6, vậy hắn chính là đỉnh cao nhất bên dưới đệ nhất nhân, mà không phải đỉnh cao nhất bên dưới người thứ hai. Một cái xếp hạng, kém chút không để võ đạo hiệp hội mọi người bị vây đánh. Cửu phẩm xếp hạng biến hóa lớn, bát phẩm cũng không nhỏ. Lý Trường Sinh vững vàng chiếm cứ thứ nhất, không chút lay động. Trường Sinh kiếm khách không thể phong vương, Lý lão đầu cũng không kịp nói phong vương sự, liền bị nhốt lại. Lần này võ đạo hiệp hội đúng là tỉnh không ít phiền phức. Trừ bỏ Lý Trường Sinh, mà võ mới tới ba vị cường giả bát phẩm, lần này cũng bày ra tài hoa. Ba người từ tiến vào tử cấm địa quật bắt đầu, liền vẫn ngăn cản một vị cửu phẩm, mãi cho đến chiến đấu kết thúc, ba người không rơi hạ phong. Tuy rằng không thể đánh bại đối thủ, cũng không thể chém giết đối thủ, có thể ba vị bát phẩm cuốn lấy một vị cửu phẩm hơn 10 giờ. Đây chính là thực lực. Lần này, ba người toàn bộ tiến vào bát phẩm hàng đầu. Quách Thánh Tuyền xếp hạng bát phẩm thứ 6, Quản Phó bát phẩm thứ 7, Mai Linh Phượng bát phẩm thứ 8, xếp hạng trước 10. Đây chính là bọn họ thực lực. Ba người liên thủ có chiến binh cửu phẩm thực lực, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu. Ba người liên thủ nếu là có thể đánh bại cửu phẩm, vậy thì có 5 vị trí đầu thực lực, cùng nhược cửu phẩm đơn độc một trận chiến, có thể không rơi xuống dưới. Vậy thì có trước ba trình độ rồi. Ở chỗ tầm thường, ngày xưa thất phẩm thứ nhất Trần Diệu Đình, lần này xếp hạng bát phẩm 47 vị, cũng là tiến bộ nhanh chóng. Ở tân võ thời đại, kim thân cảnh cường giả, bình thường chỉ có 5 rèn, số người cực ít, có thể đạt đến 6 rèn cảnh. 5 rèn cảnh cũng là bình thường ý tứ trên bát phẩm đỉnh phong cường giả. Bất quá căn cứ kim thân rèn đúc trình độ, càng tốt hơn phân chia cường giả bát phẩm mạnh yếu. Bát phẩm xếp hạng trước 10 cường giả, bao quát Lý Trường Sinh, đều có kim thân 5 rèn cảnh giới. Lý lão đầu hoàn thành rồi 4 rèn, khí huyết vượt qua 8 vạn tạp, giờ khắc này cũng mở ra kim thân lần thứ 5 rèn đúc. Xếp hạng 10 đến 30 bình thường đều có 4 rèn thực lực. 30 đến 60 tên lại là phần lớn có 3 rèn thực lực. Trần Diệu Đình có thể xếp hạng thứ 47 tên. Tuy rằng có bát phẩm thần binh bổ trợ, nhưng cũng đại biểu hắn tiến vào bát phẩm 3 rèn cảnh. Bằng không, hắn nhiều nhất cũng là xếp hạng 50, 60 ở giữa. Cuối cùng thất phẩm bảng danh sách, biến hóa cũng không nhỏ. Phương Bình lại lần nữa có tiến bộ. Xếp hạng thất phẩm số 1, cũng không phải là bởi vì hắn chôn giết hai vị cửu phẩm cảnh. Kia không thể đại biểu Phương Bình thực lực liền rất mạnh. Lần này, xếp hạng thứ nhất có khoe thành tích ý tứ, tử cấm một trận chiến. Phương Bình lập công to lớn, hậu kỳ công pháp, tuy rằng không có triệt để phổ cập. Có thể lúc này, phần lớn tông sư đều biết Phương Bình cầm về. Thêm vào tiểu tử này yêu thích khoe khoang, lại là cái yêu tìm cớ. Võ đạo hiệp hội cuối cùng vẫn là cho Phương Bình xếp tới thứ nhất. Cái này cũng là từ trước tới nay, tiến vào bảng danh sách sau tăng lên nhanh nhất một vị võ giả. Cuối tháng 7, Phương Bình chính thức tiến vào thất phẩm cảnh. Cuối tháng 9, Phương Bình tiến vào thất phẩm thứ nhất. 2 tháng mà thôi. Lý Hàn Tùng xếp hạng thất phẩm thứ 6, cũng coi như là đánh phá kỷ lục, vượt quá tất cả mọi người dự liệu. Vương Kim Dương cùng Diêu Thành Quân, xếp hạng lại là còn đang trăm tên sau. Hai vị này, tuy rằng không yếu, có thể cảnh giới ở đó, không giống Lý Hàn Tùng, ỷ vào đầu sát, hoành hành vô kỵ, chiến công hiển hách, trừ bỏ cao phẩm bảng danh sách. Lục phẩm bảng danh sách, lần này cũng một cách không ngờ, mà võ là nhất xuyên, bắt lục phẩm thứ nhất, Trương Kiến Hồng bắt thứ 3, Tần Phượng Thanh lại bắt thứ 4, cũng là lần thứ nhất tiến vào bảng danh sách hàng đầu. Lần thứ nhất bị ngoại giới chú ý tới, không chỉ như vậy, ngũ phẩm bảng danh sách, mà võ Tạ Lỗi, ở Thiên Nam địa quật đại sát tứ phương. Đánh giết một vị lục phẩm trung đoạn võ giả, lần thứ nhất thể hiện ra 3 lần tôi cốt thiên kiêu mạnh mẽ. Danh liệt thứ nhất, tứ phẩm bảng danh sách, mà võ Triệu Tuyết Mai, lấy tứ phẩm đỉnh phong cảnh, một lần tôi cốt thực lực, ở Đông Lâm địa quật đánh giết ngũ phẩm trung đoạn võ giả. Cũng là oanh động không ngừng. Danh liệt thứ nhất, hạ tam phẩm bảng danh sách, đúng là biến hóa không lớn, bất quá nhị phẩm bảng danh sách, mà võ một vị đại học năm 2 học viên, cũng bắt thứ nhất, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đại bảng danh sách, mà võ lần này đầy đủ bắt 6 đại bảng danh sách số 1. Trong lúc nhất thời, mà võ tên, dù cho toàn thế giới đều chấn động theo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.